Liêu trai chí dị 2. Quyển 12 chương 223, Phấn điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viết Đán là học trò đất Quỳnh Châu, tỉnh Quảng Đông, tình cờ qua quận khác về nhà. Đi thuyền qua biển gặp bão, thuyền sắp đắm, chợt có chiếc thuyền không giạt tới vội nhảy qua. Nhìn lại thì những người cùng thuyền đều đã chìm cả. Bão càng mạnh, Sinh đành nhắm mắt phó mặc cho gió thổi. Không bao lâu trời lặng, mở mắt ra nhìn chợt thấy một hòn đảo nhà cửa san sát. Liền trèo vào bờ, đi thẳng tới cổng làng, thấy trong làng yên ắng. Ngồi đó hồi lâu mà không nghe một tiếng gà kêu chó sủa. Thấy có một cánh cổng quay về hướng bắc, tùng trúc hun hút, lúc ấy đang đầu mùa đông. Thấy trong tường có gốc cây không biết tên gì mà hoa nở dày đặc. Trong lòng thích lắm, lần la lần vào, chợt nghe tiếng đàn cầm văng vẳng bèn dừng bước. Có người tỳ nữ từ trong bước ra, khoảng 14-15 tuổi. Phong tư tiêu sái, dung mạo xinh đẹp, vừa thấy Dương vội quay ngay vào. Kế nghe tiếng đàn ngừng lại, kế có một thiếu niên bước ra ngạc nhiên hỏi khách từ đâu tới. Dương kể lại sự tình, thiếu niên lại hỏi họ tên quê quán. Dương cũng đáp rõ, thiếu niên mừng rỡ nói. Hóa ra là họ hàng bên vợ ta, liền vái chào mời vào. Thấy nhà trần thiết rất tinh khiết đẹp đẽ, lại nghe tiếng đàn. Vào tới trong phòng thấy một thiếu phụ ngồi trên cao gảy đàn. Tuổi khoảng 18-19, phong tư lộng lẫy, thấy khách vào buông đàn định đi. Thiếu niên ngăn lại nói, đừng đi, đây là họ hàng bên nàng đấy. Rồi kể lại lời Sinh. Thiếu phụ nói, thì ra là cháu ta. Chấm, kế hỏi bà nội có khỏe không? Cha mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dương đáp, cha mẹ cháu đều hơn 40. Vẫn còn khỏe mạnh, bà nội thì đã 60. Bệnh nặng đã lâu, đi đâu cũng phải có người dìu. Cháu thật không biết cô là thế nào trong gia đình. Xin cho biết rõ để về kể lại. Thiếu phụ nói, đường xa rượu vợi, không được tin tức lâu rồi. Về cứ nói với cha là cô thập nương hỏi thăm. Cha cháu sẽ biết, Dương hỏi dượng họ gì. Thiếu niên đáp, ta họ Ân tên Hải Dự. Nơi đây có tên là đảo Thần Tiên. Cách Quỳnh Châu 3000 dặm. Ta tới ngủ ở đây cũng chưa lâu lắm. Thập nương vào trong sai tỳ nữ làm cơm đãi khách, thấy rau cỏ tươi ngon, cũng không biết tên gọi là gì. Ăn xong dẫn ra ngắm cảnh, thấy đào mận trong vườn vừa có nụ. Dương lấy làm lạ, Ân nói, ở đây mùa hè không quá nóng, mùa đông không quá lạnh nên lúc nào cũng có hoa nở. Dương mừng nói, như thế quả là cõi tiên. Cháu về sẽ nói với cha mẹ rời nhà tới đây ở với cô dưỡng. Ân chỉ mỉm cười, trở vào phòng sách thắp đèn lên. Dương thấy chiếc đàn cầm đặt ngang trên bàn. Xin được nghe một khúc. Ân bèn vặn phím so dây. Thập nương từ trong ra. Ân nói, lại đây, nàng gảy cho cháu nó nghe đi. Thập nương liền ngồi xuống hỏi, cháu muốn nghe khúc nào? Dương đáp, cháu chưa từng học đàn, nên thật không biết khúc nào cả. Thập nương nói, cháu cứ tùy ý ra đề, ta đều có thể gảy thành điệu. Dương cười hỏi, thế gió biển xô thuyền, có thể gảy thành một khúc được không? Thập nương đáp, được, rồi búng dây như gảy theo bản đàn có sẵn. Tình ý lên xuống theo khúc điệu. Dương ngưng thần lắng nghe, thấy mình như đang trong thuyền. Bị gió bảo xô đẩy lôi kéo. Dương khâm phục sợ hãi, hỏi có học được không? Thập nương đưa đàn sai gảy thử rồi nói, có thể dạy được. Vậy cháu muốn học gì? Dương nói, bản gió bão cô vừa gảy không biết học mấy ngày thì xong. Xin cho chép lại để học thuộc trước. Thập nương nói, bản đàn ấy không có văn tự, ta chỉ lấy ý mà phổ thành khúc điệu thôi. Rồi lấy ra một chiếc đàn khác, chỉ các thế tay bấm phím búng dây bảo Dương tập theo. Dương tập đến hơn canh một thì âm thanh tiết tấu đã hơi thành khúc điệu. Vợ chồng thập nương mới đi nghỉ, Dương Ngưng Thần chăm chú một mình tập gảy trước đèn. Hồi lâu chợt hiểu thấu chỗ ảo diệu. Bất giác vùng dậy múa may. Chợt ngẩng lên thấy người tỳ nữ đang đứng trước đèn. Giật mình hỏi, nàng vẫn chưa đi nghỉ sao? Nàng cười đáp, cô mới sai chờ chàng đi nghỉ rồi thì đóng cửa tắt đèn. Nhìn kỹ thấy nàng mắt tựa hồ thu. Thần thái say người, Dương động lòng khẽ khêu gợi. Nàng chỉ cúi đầu mỉm cười. Dương càng say mê, đứng vụt dậy ôm chầm lấy. Nàng ngăn lại nói, đừng làm thế, đã qua canh tư chủ nhân sắp dậy rồi. Nếu có lòng với nhau, đêm mai cũng chưa muộn. Đang lúc ôm ấp nhau chợt nghe Ân gọi Phấn Điệp. Nàng biến sắc nói, chết rồi, rồi vội vàng chạy đi. Dương lén vào nghe ngóng, thấy Ân nói, ta đã nói đứa tỳ nữ này chưa dứt lòng trần, mà mình cứ nhất định thu nhận. Nay thì sao nào, phải đánh nó 300 roi. Thập nương nói, cái ý ấy đã nảy sinh thì không thể dùng được nữa. Chẳng bằng cho luôn thằng cháu ta cho xong. Dương vô cùng thẹn thùng sợ sệt, trở lại phòng tắt đèn đi ngủ. Sáng ra có đứa tiểu đồng mang nước rửa mặt tới chứ không thấy Phấn Điệp đâu. Trong lòng nơm nớp lo bị quở trách. Lát sau Ân và thập nương cùng tới. Thái độ bình thường như không có chuyện gì. Chỉ khảo khúc đàn mới tập. Dương gảy lại một lượt. Thập nương nói, tuy chưa đạt tới chỗ thần diệu nhưng 10 phần đã được 9. Cố tập cho thành thục thì hay. Dương lại xin dạy khúc khác. Ân dạy cho khúc thiên nữ trích dáng. Thủ thức mới lạ khó khăn. Tập mất 3 ngày mới gảy rõ tiếng. Ân nói, những cái khó thế là đã học qua hết. Từ nay về sau chỉ cần tập cho thành thực thôi. Nếu thuộc được 2 khúc này thì trong nghề đàn không còn khúc nào là khó nữa. Dương nhớ nhà quá, nói với thập nương, cháu ở đây được cô chăm sóc dạy dỗ rất vui, nhưng vẫn canh cánh nhớ nhà. Có điều đường xa 3000 dặm không biết ngày nào mới về tới được. Thập nương nói, chuyện đó không khó, thuyền cũ còn đó, chỉ cần giúp cháu một cơn gió đưa buồm về. Cháu không có gia thất, ta đã cho Phấn Điệp rồi, rồi lấy chiếc đàn tặng cho, lại trao cho thuốc, dặn, về đưa bà nội uống. Không những khỏi bệnh mà còn kéo dài được tuổi thọ. Kế tiễn Dương ra bờ biển lên thuyền, Dương tìm mái chèo, thập nương nói, không cần đâu. Rồi cởi xiêm làm buồm, căng lên cho Dương. Dương lo lạc đường, thập nương nói, đừng lo, cứ để cánh buồm đưa đi. Căng buồm xong, đẩy thuyền ra, Dương buồn rầu đang định bái biệt thì gió nam thổi mạnh. Thuyền đã ra xa bờ rồi, nhìn lại thuyền thấy đã sẵn lương khô nhưng chỉ đủ ăn một ngày. Thầm oán trách cô bùn xìn, đói bụng mà không dám ăn nhiều. Chỉ sợ mau hết, nhưng cắn một cái bánh thì thấy vừa ngọt vừa thơm. Còn 6-7 cái cẩn thận cất lại thì cũng không thấy đói nữa. Chợt thấy mặt trời sắp lặn. Đang hối là lúc lên đường không hỏi lấy đèn đuốc thì trong chớp mắt đã thấy khói cơm chiều xa xa. Nhìn kỹ lại thì đã tới Quỳnh Châu. Dương mừng quá trèo vào bờ. Tháo tấm xiêm làm buồm. Ôm bọc bánh về nhà. Vào tới cổng. Cả nhà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Té ra đã xa nhà 16 năm. Lúc ấy Dương mới biết mình đã gặp tiên. Vào thăm bà nội thấy già yếu bệnh tật hơn trước. Bèn lấy ra đưa bà uống. Chứng bệnh lâu ngày lập tức tiêu tan. Mọi người đều lạ lùng. Dương kể lại chuyện mình đã gặp. Bà nội rơi nước mắt nói. Đó là cô ruột cháu đấy. Xưa bà có người con gái út tên Thập Nương. Vừa sinh ra đã có phong tư thần tiên. Hứa gả cho họ Ân nhưng con rể năm 10 tuổi vào núi không trở về. Thập nương chờ đến năm hơn 20 tuổi thì chợt không bệnh mà chết. Chôn cất đã hơn 30 năm. Mọi người nghe Dương kể chuyện xong đều ngờ là thập nương chưa chết. Dương đưa tấm xiêm ra thì đúng là vật trước đây cô vẫn mặc ở nhà. Dương chia bánh cho mọi người. Chỉ ăn một cái thôi thì cả ngày không thấy đói. Mà tinh thần còn phấn chấn hẳn lên. Bà nội sai đào mộ thập nương lên xem thì chỉ có chiếc quan tài không? Trước kia Dương đã dạm hỏi cô gái họ Ngô mà chưa cưới. Nhưng mấy năm không về nàng ấy đã lấy người khác. Lúc ấy Dương mới tin lời thập nương. Chờ phấn điệp tới nhưng hơn một năm mà vẫn tuyệt vô âm tín. Mới bàn tìm cưới người khác. Tú tài họ Tiền ở huyện Lâm có con gái tên Hà xinh xinh đẹp nổi tiếng xa gần. 16 tuổi chưa lấy chồng vì ba người vừa dạm hỏi chưa cưới đã chết. Dương bèn nhờ mai mối định hôn. Chọn ngày tốt cưới về. Nàng vào cổng rồi. Thấy xinh đẹp tuyệt thế. Nhìn kỹ thì là phấn điệp. Dương kinh ngạc hỏi chuyện cũ. Nàng quên sạch không biết gì cả. Thì ra khi bị đuổi cũng là lúc nàng đầu thai xuống trần. Cứ những lúc Dương đàn khúc thiên nữ trích dáng cho nghe thì nàng liền chống má trầm tư như có chỗ hiểu được vậy. Cách chương.